Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 969, trang 969. Có thể à, chuyện gì? Hoa Vinh Nguyệt nhìn Đường Liễu Nhụy, ta có thể hỏi một chút. Phía trước còn có ai mượn quá quyển sách này sao? Đường Liễu Nhụy hỏi, Hoa Vinh Nguyệt chớp chớp mắt nói. Cái này... Ta liền thật sự không rõ ràng lắm. Quyển sách này bị mượn qua số lần thật sự là quá nhiều. À, kia thật sự rất xin lỗi. Phiền toái ngài, Đường Liễu Nhụy hơi hơi có chút thất vọng. Bất quá vẫn là lễ phép đối Hoa Vinh Nguyệt nói tạ. Hoa Vinh Nguyệt nhìn Đường Liễu Nhụy bối cảnh. Cũng yên lặng lắc lắc đầu, tiểu bằng hữu xác thật là rất thông minh. Đáng tiếc, quá nóng vội một chút. Hoắc Trang như cũ vẫn là cái loại này bạch thảm thảm cảm giác. Khoảng thời gian trước vừa mới đi qua Hoa Thuyền, mọi người nhóm tới nơi này quả thực có chút không quá thích ứng, này thật lớn chênh lệch. Bọn họ ngồi xuống về sau, phụ cận nhưng thật ra có chút thanh âm, tựa hồ là một đám kẻ điên nhóm đang ở nói chuyện phiếm. Bọn họ bên này dần dần an tĩnh xuống dưới, nghiêm túc nghe chung quanh những cái đó kẻ điên nhóm nói chuyện thanh. Đối với gần nhất kẻ điên nhóm tới nói, Hoa Thuyền tuyệt đối là nhất dẫn người chú mục đề tài. Cho nên bọn họ hiện tại nghe thấy đề tài cũng đại bộ phận đều là có quan hệ với Hoa Thuyền. Người muốn đi Hoa Thuyền sao? Nghe nói bọn họ gần nhất đang ở liều mạng kéo người. Ta nhận thức người đi. Bất quá ta tổng cảm thấy đi nơi đó không có gì ý tứ. Hoa Thuyền bên trong quy củ quá nhiều. Hoa Diện người này cũng thật là đáng sợ, ha ha. Nhưng là Hoa Diện đến bây giờ cũng không có mất khống chế. Có đôi khi ta cũng cảm thấy người này quá mức đáng sợ. Nghe nói Hoa Diện người này có đôi khi thậm chí có thể nhìn ra người trong nội tâm suy nghĩ cái gì, bọn họ đang nói Hoa Diện. Đường Liễu Nhụy cẩn thận nghe chung quanh những người đó nói chuyện. Hoa Diện không phải khoảng thời gian trước bọn họ đi xem qua cái kia sao? Hắn lại như thế nào sẽ chiêu nhiều như vậy kẻ điên đâu? Nàng tổng cảm thấy chuyện này có chút quái quái. Bởi vì nói như vậy, một cái kẻ điên đột nhiên mở rộng thuộc hạ nhận người quy mô. Hơn nữa vẫn là cái bị lục phiến môn như vậy chú ý kẻ điên. Hẳn là kiện chuyện rất trọng yếu, chính là Hoa Vinh Nguyệt còn có bên cạnh lão bộ đầu đều thành thành thật thật ngồi ở chỗ kia, lục. Phiến môn bên trong cấp bậc nghiêm ngặt, bọn họ một đám tân nhân liền tính lại cảm thấy kỳ quái. Cũng không có gì có thể lắm miệng lý do, Đường Liễu Nhụy chỉ có thể áp xuống chính mình trong lòng. Quái gì, tiếp tục an tĩnh ngồi. Nghe nói cái này địa phương yêu cầu dùng đồ vật tới trao đổi tình báo. Bên cạnh một người nóng lòng muốn thử nói, các người đều mang theo thứ gì sao? À, cái này được không? Một người móc ra chính mình túi tiền ném vào trên bàn, phát ra thật mạnh thanh âm, chỉ sợ là không được. Nơi này cũng không phải thực thích loại đồ vật này, bọn họ càng thích một ít độc đáo đồ vật. Hoa Vinh Nguyệt cười nói một câu, Đường Liễu Nhụy quay đầu nhìn thoáng qua. Hoa Vinh Nguyệt đột nhiên cảm thấy kỳ quái, hắn không phải nói hắn lần đầu tiên tới sao? Vì cái gì nghe tới như là đối nơi này rất quen thuộc bộ dáng, Hoắc Trang mọi người tới về sau. Nhìn nhìn người bên cạnh ném ở trên bàn cái kia túi tiền. Đột nhiên khóe miệng liệt ra một cái đáng sợ tươi cười. Sau đó tới mấy cái che mặt đại hán tiến lên liền đem hắn cấp kéo đi rồi. Toàn bộ quá trình vô thanh vô tức, đem Hoa Vinh Nguyệt này bàn các tân nhân đều dọa ngây người, các ngươi mang theo cái gì? Bọn họ đang ở hoảng sợ rất nhiều, liền trơ mắt nhìn cái kia sắc mặt trắng bệch nữ nhân đi tới bọn họ này một bàn trước, Hoa Vinh Nguyệt chấn định ngồi ở chỗ kia. Từ trong túi mặt móc ra một chi đặc biệt tinh xảo giống hoa giống nhau ngọc châm đưa qua, phiền. Toái cho chúng ta tìm một cái an tĩnh điểm nhà ở. Sau đó lại cho ta đoan chút đồ ngọt cùng trà lại đây. Cảm ơn, nàng ở một đám lục phiến môn người trong mắt bình tĩnh nói, chương 535 ác mộng Ngoa Vinh. Nguyệt ngồi ở một cái so vừa rồi hảo rất nhiều trong phòng. Bên cạnh phóng đồ ngọt cùng nước trà, người bên cạnh đang ở lấy một loại thần kỳ ánh mắt nhìn Hoa Vinh Nguyệt. Hoa Vinh Nguyệt làm bộ hồn nhiên không biết bộ dáng. Rốt cuộc có một người không nhịn xuống hỏi. Hoa bộ đầu, ngươi không phải nói ngươi không có tới quá nơi này sao? Ta xác thật không có đã tới a. Hoa Vinh Nguyệt nhàn nhạt cười nói lấy Hoa Vinh Nguyệt cái này. Thân phận, vậy ngươi? Hảo, đừng lên tiếng, an nĩnh, bên cạnh vừa rồi vẫn luôn không có thanh âm lão bộ đầu đột nhiên mở miệng nói, Hoa Vinh. Nguyệt an tĩnh xuống dưới, nàng thân là một cái bộ đầu, tính tình lại hảo, nếu bị chính mình thuộc hạ người hỏi kẹt kia cũng tương đối khó coi, bên cạnh những người đó dùng. Ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đánh giá Hoa Vinh Nguyệt. Bất quá cuối cùng cũng đều chậm rãi thu hồi tầm mắt. Lục phiến môn bộ đầu có chút lợi hại bản lĩnh cũng không phải cái gì kỳ quái sự, cho dù người kia là Hoa Vinh Nguyệt, Hoắc Trang như cũ vẫn là kia phó quỷ khí dày đặc bộ dáng. Đối với lần đầu tiên đi vào nơi này các bạn nhỏ tới nói, vẫn là rất kích thích. Đối với Hoa Vinh Nguyệt tới nói, điểm này kích thích cảm cũng liền không có gì. Đường Liễu Nhụy cũng quan sát đến chung quanh. Đây là một cái đối với nàng tới nói hoàn toàn xa lạ địa phương. Nếu không phải gia nhập mục, nàng khả năng cả đời đều cùng cái này địa phương vô duyên, hiếm lạ cổ quái kẻ điên nhóm. Các loại chúng sinh loạn giống, Đường Liễu Nhụy có lẽ bởi vì bản nhân tương đối sóng điện nguyên nhân, cho nên thấy kẻ điên thời điểm đào cũng không thế nào sợ hãi. Nàng cảm thấy kẻ điên nhóm có lẽ giống như là một cây trường điên rồi thụ, các loại trạc cây cùng cành lá đều hướng tới bốn phương tám hướng giãn ra. Tuy rằng nhìn qua so một ít bình thường thụ muốn loạn, phức tạp, nhưng là người không thể nói kia không phải một thân cây. Đường Liễu Nhụy ở quan sát kẻ điên thời điểm đồng dạng hồi tưởng một chút vừa rồi Hoa Vinh Nguyệt cái kia hành động. Hoa bộ đầu nói chính mình trước nay không có tới quá nơi này. Đường Liễu Nhụy là một chút cũng không tin, nàng cho tới nay đều cảm thấy Hoa Vinh Nguyệt phi thường lợi hại, cho dù ở rất nhiều người trong mắt, này khả năng như là một cái chê cười, nhưng Hoa Vinh Nguyệt người này ở nàng xem ra đích xác thường xuyên sẽ làm ra một ít kinh người hành động tới, kỳ quái. Vì cái gì lục phiến môn những người khác đều không có đối này đó hành động sinh ra quá cái gì hoài nghi đâu? Đường Liễu Nhụy buồn bực tưởng, tựa hồ là bởi vì Hoa Vinh Nguyệt bản nhân quá mức bằng phẳng, cho nên những người khác đối với hắn những cái đó kỳ quái sự tình cũng đều xem nhẹ lên. Bọn họ tới nơi này lúc sau liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh ngồi, cũng không có tham dự cái gì vật phẩm cùng tin tức trao đổi. Từ trên lầu an tĩnh nhìn phía dưới, thỉnh thoảng có trái với quy tắc người bị kéo đi ra ngoài. Càng xem, này đàn lục phiến môn các bạn nhỏ sắc mặt liền càng thêm tái nhợt. Hết chương.